Thế đại chúng, hôm nay là ngày 10 tháng 10 năm 2004, như thường lệ sáng Chủ nhật 8 giờ chúng ta học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 165. Thì trước khi học tiếp tục, thì tôi xin trình bày với đại chúng một cái tin tức mới. Tranh thủ để nói cái này cho đại chúng biết. Như hôm trước là tôi đã có thông báo là hết năm nay là trường trung cấp Phật học cũng như là cao đẳng Phật học mà tôi dạy mấy lúc nay đó, thì tết năm nay người ta tốt nghiệp. Thì tôi có tuyên cáo với đại chúng là cái dịp phát phần thưởng đó tôi sẽ phát cho học trò một cái phần quà. Hôm trước thì là định có khoảng đâu 33, 34 đĩa thôi. Nhưng mà bữa nay đó, 33 đĩa gì đó, thì tính là 250.000 Việt Nam đồng. Nhưng mà tới bữa nay đó thì nó không phải là 35 nữa, mà nó là 40. Đây là hai cái hộp. Hai cái hộp này đó, một hộp vậy là đựng 20 cái đĩa lúc này. Hai hộp này là 40 cái đĩa CD, có VCD, có mấy đĩa VCD, tức là có hình ảnh bài giảng, có hình ảnh giảng bồi dưỡng, giảng cho các cái lớp giảng sư. Còn ngoài ra thì CD, tức là kinh 7 bộ kinh điển mà các vị mấy lúc này đã có. Thành ra tổng cộng trong này là coi như là 40, hai cái hộp 40 cái đĩa CD. Thì hôm nay nó hoàn chỉnh rồi, cái phần mà để phát quà tặng quà đấy, thì coi như tôi chuẩn bị đã xong. Chuyện đó là coi như xong. Còn cái này tôi báo cho đại chúng biết là khi nào các vị có muốn cần, thì các vị muốn một cái giày. Một cái giày đây là 20 đĩa. Còn hai cái giày là 40 đĩa. Là trọn mấy chục năm mà tôi giảng, và mấy chục năm mà tôi đề cương, tôi viết ra được mấy cái giáo án đấy, đều có ở trong này hết. Mà có một cái điều mà tôi muốn nói rõ với đại chúng đó. Trong này có cái phần mấy cái bộ kinh mà tôi viết, mà các vị được nghe, được học, tôi có giảng đấy. Thì tôi có nhờ hai cái vị Phật tử, một vị nam, một vị nữ, Đọc hết và nén vô đĩa hết, đọc rất là chuẩn, tôi rất là bằng lòng. Thành ra rồi trong 40 đĩa này nó có 2-3 cái đĩa mà toàn là kinh đọc đó. Ví dụ như bộ kinh Pháp Hoa là đọc toàn bộ kinh Pháp Hoa, bộ Di Ma Cật là đọc hết, bộ Di Ma Cật là đọc Chứng Đạo Ca là từ đầu tới cuối, và trong đó nghe là nguyên văn chứ tôi không có giảng. Những cái mà tôi giảng đó thì là các vị nghe là nó đã có trong mấy chục cái đĩa này rồi, còn cái nguyên văn đó là không có giảng. Mà đối với tôi là tôi nghe cái bộ nguyên văn đó đó, tôi có quyền giải thích. Lần thứ nhất tôi giảng như vậy, mà lần thứ hai tôi giảng như vậy, lần thứ ba, bây giờ tôi nghe tôi có thể giảng bằng 3-4 kiểu khác nữa cũng được. Ý tứ nó phong phú lắm. Còn thí dụ như các Phật tử mà nghe cái đó thì các vị thuộc kinh lại một cách rất là gọn gàng. Nếu chỗ nào mình chưa hiểu, mình lấy cái giảng, cái bài giảng từ trước tới giờ đó mình nghe, rồi mình nghe thêm, còn mình nghe thêm là hiểu rồi, rồi mình lấy cái nguyên chất này nè mà mình nghe lại, tức là nó cô đọng lại nguyên chất. Thì theo tôi á, tôi nghe thì nó bổ vô cùng tận, thế cho cái mình đi tụng kinh. Tôi nói ví dụ như các vị, đây là tôi nói, không phải là tôi nói để tôi cạnh tranh, là tôi lôi kéo bụng đạo bá tánh gì hết rồi. Nhưng mà nếu như các vị mà tụng một bộ kinh Pháp Hoa mà các vị bắt đầu khai kinh kệ vô thượng thẩm tâm vi diệu pháp vân vân, rồi các vị phải đến mỏ vậy nè, lâu lâu đến chuông bon cọc cọc cọc cọc bon tụng vậy đó, thì các vị thiệt tình mà nói không có nắm được ý tứ kinh điển gì hết. Còn như là cái kinh này nè, cái bộ Pháp Hoa mà các vị muốn nghe phải không, cứ ngồi nghiêm túc mà nghe. Thậm chí có lúc làm công việc mỏi mệt quá, các vị bấm cái nút cái máy để cái bộ kinh Pháp Hoa, các vị nghe trong đó 2 băng, 3 băng, 4 băng, tùy theo cái thời gian mà các vị muốn, gọi là tụng kinh. Không tụng kinh mà nghe như vậy thì cái lợi ích nó lớn vô cùng. Mình nghe mình hiểu, nghe tới đâu mình hiểu tới đó. Cái nào mình hiểu chưa rõ thì mình đã nghe cái mà giảng mấy lúc nay, trong giảng đường này. Thì trong mấy cái bộ kinh mà của tôi giảng ở đây đó, cái giáo trình, giáo án mà tôi giảng ở đây đó đều là các vị biết hết, là có trong này hết rồi đó. Thêm cái gì đó, nguyên văn không giảm, để thế cho, ý tôi muốn nói là thế cho các vị mà khi muốn tụng kinh đừng làm nghi lễ mệt nhọc mà cứ nghe cái này, lợi lớn lắm. Sau này các vị gặp Phật Thích Ca hỏi sao nhà ngươi không tụng kinh, sao tu hành mà không tụng kinh, nói rằng ông thầy Từ Thông ông nói tụng vậy đó, nghe vậy đó là hiểu được ý Phật là tụng rồi, còn nếu mà Phật mà có rầy ra là chỉ Từ Thông này chịu hết. Tôi sẽ đại diện thưa với Phật. Đấy. Nếu Phật này là tôi chịu hết. Mà nói là nói vậy thôi. Nói đi, cái bằng đoán lý. Vậy với cái thông thường thôi. Thế các vị làm như thế Phật khen. Này. Nghe để mà hiểu. Hiểu để mà ứng dụng. Tức là văn nhi. Tư nhi. Chứ không phải tụng mà bằng cái mỏ rồi đánh cái chuông thêm. Phật Thích Ca tôi nói cho các vị biết, Phật Thích Ca không có biết cái mỏ là cái gì hết. Cái gì đọc hết đi, đọc hết kinh của Hòa Thượng Minh Châu Dịch đó, Đại Tạng A Hàm đó, rồi đọc hết kinh Đại Thừa. Phật Thích Ca không hề biết cái mỏ, cũng không biết cái chuông nữa. Mà Phật Thích Ca thành đạo bằng tư duy tu, bằng thiền định. Thế thì là bây giờ là tất cả kinh đó mà các vị muốn nghe đó là nó có 2 đĩa ha, nghe hết bao nhiêu một kinh. Tôi nghe nó nhẹ nhàng vô cùng, nó thanh thoát vô cùng. Thành ra rồi bữa nay tôi giới thiệu cái này, thì cái này là các vị cần thì cứ việc là nếu mà cần phần nữa thì mình lấy cái tập số 1 ha. Bây giờ mình phải nói là cái nào đâu đàng hoàng à. Cái này không phải là buôn bán mà các vị biết rồi. là bán cái này là không có quê hồng vậy đó, cái mà là làm kẻ công người của đấy, làm để mà truyền bá chánh pháp, tục nhiệm truyền năng tiếp dẫn hào lai báo Phật ăn đức. Thế thì đây là tập 1 Việt Nam đồng 150, tập 2 Việt Nam đồng 150, còn nếu có lỗ tôi bù vô, rồi nếu có lỗ tôi bù, mà hiện giờ là thấy có lỗ rồi. Bởi vì bữa hổm là mình đưa ra mình tính một phần 250, mình cho tăng ni là 250 là cỡ 30-34 dĩa, bây giờ mình đưa vô là 40 đĩa là lỗ trước mắt rồi. Nhưng mà điều đó không có gì trở ngại, nếu các vị cần là cứ làm như vậy. Còn bây giờ mà nói mà để mà đòi xem thì tôi không nói đâu, đã nói dứt khoát rồi. Chứ bữa hổm mà tôi còn để xem nửa tháng nữa là còn tiền vô, không có bao giờ thiếu. Nhưng mà vừa đủ cái là mình tích ra cái kiểu đó đó mà. Vừa đủ cái là mình tuyên bố chấm dứt. Bây giờ đòi nữa là nghe sao được. Cho nên là bây giờ là cứ vậy ha, thiếu là tôi bù vô. Vậy thôi. Cái đó đó gọi là quân tử nhất ngôn là vậy đó. Còn các Phật tử muốn bộ này đó thì bữa nay đem chỉ có mười mấy bộ thôi, bữa sau ha, các vị cứ đăng ký sẵn sàng đáp ứng đủ. Thế thì bây giờ là giờ, hai bộ luôn đây hả? Vậy là cô là mở hàng á hả? Trời đất, sao mở hàng? Còn đâu có mười mấy bộ gì ở dưới á. Nhưng mà các vị đừng bao giờ lo, sẵn sàng làm để đáp ứng. Hả? Vậy hả? Rồi. Vậy hả? Rồi thôi vậy đi. Rồi cô đã bao giờ mở hàng về đắt lắm mà. Để lát kia lấy, lát xuống. Cái đó là cả cái cuộc đời của tôi cô đọng lại là bao nhiêu đó hết rồi đó. Lẽ ra còn là ở trong cái đầu thì nó còn, nhưng mà cái sức á thì không làm gì hơn nữa được. Và nếu từ đây về sau mà có làm được gì nữa là cao lắm là chừng 3 đĩa nữa là cùng. Mà tôi kể như là cỡ đó là tôi phá sổ rồi đó, 40 đĩa. Bây giờ các vị có muốn là cứ lát nữa là ghi tên, bữa nay ghi chưa kịp thì mai mốt ghi, dứt khoát là sẽ cung cấp đủ. Bây giờ bắt đầu học đây. Bữa hôm là học tới cái đoạn mà nói về trực chỉ và giải thích về cái vấn đề thần thông. Bây giờ nói tới cái đoạn mà học kinh Đại Niết Bàn thì biết những điều chưa biết, nghe được những điều chưa nghe. Là vì sao vậy? Là vì nếu người nhìn sự vật hiện tượng qua thiên nhãn hoặc pháp nhãn thì sự thấy nghe này người phàm phu chưa hề được thấy nghe. Nhớ rằng là con mắt của mình đây là tuy là mỗi người có hai con mắt thôi, nhưng mà trong khi mà nhìn thấy thì nó có năm cách nhìn thấy. Anh Năm Cách nhìn thấy đó là do cái quá trình văn tư tu của mình mà nó trong cái quá trình tu tập đó, cái sự nhìn thấy của mình nó có thay đổi khác nhau. Nếu mình chưa tu hành gì hết thì mình nhìn bằng hai con mắt của cha mẹ sinh ra, gọi đó là nhục nhãn. Mà nhục nhãn thì nhìn đâu cũng thấy có vui mà cũng có khổ, và cái khổ nó gần như là nó nhiều hơn là cái vui. Bởi vì khổ khổ, hành khổ, hoại khổ, rồi sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, vân vân. Khổ đế nó nhiều lắm, 8 vạn 4000 trần lao khổ. Vì vậy mà cái người học đạo á, khi mà vô học đạo rồi đó, phải lướt qua cái nhục nhãn mà phải bồi dưỡng tu học để nhìn sự đời này bằng thiên nhãn. Nhìn bằng thiên nhãn là nhìn bằng cách nào? Tức là mình phải học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp và dựa trên cái cơ sở thập thiện nghiệp đạo mà sống. Xa lìa sát sanh, trộm cướp, tà dâm, 3 cái nghiệp ác của thân, rồi bồi dưỡng nó trở thành bất sát, bất đạo, bất dâm, làm cho 3 nghiệp của thân nó được thanh tịnh. Về khẩu nghiệp nó có vọng ngôn, ý ngữ, lương thiện, ác khẩu, là 4 cái nghiệp ác của miệng, xấu, ác, bồi dưỡng, xây dựng, trở thành ra không nói láo mà nói lời chân thật, không nói lời hai chiều mà nói những lời hòa nhã, đoàn kết, không nói lời hung ác mà nói lời thánh thiện nhẹ nhàng, không lời trao chuốt, không phải để dẫn dụ người ta mà nói những lời chân thật. Thế thì là 4 cái bất thiện nghiệp của khẩu nghiệp đó chuyển nó thành ra thiện nghiệp, là không nói láo, không nói lưỡi hai chiều, không nói lời thật dịch, không nói lời hung ác. Ý thường thường là của phàm phu á, sống bằng cái nhục nhãn của phàm phu mà nhìn thì nó rất là dễ sinh ra tham lam, giận dữ và vô minh, si mê tối tâm. Mà mình chuyển cái nhục nhãn của phàm phu, mình sống bằng thiên nhãn á, thì mình chuyển nó thành ra là không tham, không sân và không si, hoặc là hạn chế bớt tham, bớt sân và bớt si. Thế thì mình chuyển qua 10 cái nghiệp thiện như vậy, mình nhìn đời sống với cái thập thiện nghiệp đó, thế thì người đó nhìn đời gọi là nhìn bằng thiên nhãn, tức là nó nhẹ nhàng hơn, nó trong sáng hơn, nó thanh tịnh hơn. Lúc đó mình có thiên nhãn, sống bằng thiên nhãn. Đấy, chứ cũng con mắt này thôi mà nhìn bằng thiên nhãn. Rồi cái hàng thanh văn, họ nhìn họ nhận thức được cái chân lý vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Do vậy mà đối với cái ngũ dục lạc, tài sắc, danh thực, thùy, và những cái vui buồn của trần gian này, họ xa lánh được coi như là 50-70%. Cái bản ngã này với cái vạn pháp, họ cũng nhận thấy được 50% chân lý. Thế thì những người thanh văn, những người A-la-hớn như vậy đó, họ nhìn cõi đời nghĩa là nó nhẹ đi được 50% đau khổ. Anh đã gọi đó là pháp ngã. Rồi những cái người mà duyên giác đó, trung thừa bậc giáo đó, họ dựa vào cái giáo lý thập nhị nhân duyên, họ nhận thức sâu hơn về cái chân lý duyên sanh của vạn pháp, thành ra họ có thể đạt tới cái 70-80% về cái dục vọng, cái ưu bi khổ não của cuộc đời. Thế thì những người như thế thì gọi là nhìn đời bằng pháp nhãn. Nhìn đời bằng pháp nhãn thì nó nhẹ nhàng thân tâm hơn, nó bớt đau khổ hơn. Còn Bồ Tát thì là nhìn hiện tượng vạn pháp bằng tuệ nhãn. Cái nhìn của Bồ Tát thường là ở trong ba cái thứ tam muội, tức là không, vô tướng và vô nguyện. Vì vậy cho nên là Bồ Tát còn nhẹ nhàng hơn nữa, vì do tu trí tuệ thấy được cái tính chất không, vô tướng và vô tác vô nguyện của cuộc đời. Cho nên Bồ Tát thập địa đó là họ nhìn cuộc đời này họ xa lánh, họ nhẹ nhàng được 99%. Qua thập địa Bồ Tát thành tựu được cái địa vị gọi là đẳng giác. Đẳng giác tức là cái sự giác ngộ này nó gần đồng với Đức Phật rồi, nhưng mà nó còn cái vô minh hết sức vi tế. Vô minh người ta có chia ra sanh tướng, trụ tướng, vị tướng, diệt tướng. Mà cái sanh tướng vô minh là vô minh hết sức như thế, thì cái địa vị đẳng giác đó diệt trừ cái sanh tướng vô minh, thế thì thành ra thành đạo vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn. Thì lúc bây giờ ta là nhìn đời bằng Phật nhãn. Nhìn bằng đời bằng Phật nhãn thì Phật nhãn là nhìn vạn pháp qua thập như thị, tánh tướng nhân duyên tạo tác của nó như thế nào, quả báo nó như thế nào, là nhận thức của nó như thế đấy. Mà mình không có xen cái sự đánh giá nhận thức của mình để rồi sanh ra cái khen chê phải quấy tốt xấu vui mừng buồn giận, mà nhìn bằng thấp như thế, nó như thế nào là nhìn như thế ấy, gọi đó là nhìn sự vật hiện tượng bằng tuệ nhãn, ở bằng Phật nhãn. Thế thì là ngũ nhãn cũng từ của mắt của mình mà thôi. Để cái đó đó chứ để cái đó đó rồi đọc kinh Kim Cang Bát Nhã đấy mới biết rằng tại sao mà Đức Phật hỏi nghe nó trùng lập. Tôi hồi thời kỳ mà tôi làm học trò đó là tôi đi tụng kinh Kim Cang Bát Nhã, tôi tụng dữ lắm, tụng để tôi tìm coi tại sao mà cái văn chương cả quần lặp tới lặp lui. Tôi rất là khó chịu, là tại vì tôi học tôi chưa hiểu nổi. Tới chừng mà hiểu được rồi mới thấy rằng là cái lặp tới lặp lui rồi nhạo tới lặp lui đó là một cái ý tứ rất là sâu sắc. Thí dụ như hỏi vấn đề ngũ nhãn thôi, mà Phật hỏi này tôi Bồ Đề, theo ông hiểu như thế nào? Như Lai có nhục nhãn không? Ông tôi Bồ Đề thưa rằng bạch Thế Tôn, theo con hiểu thì Như Lai có nhục nhãn. Này tôi Bồ Đề, ý ông thế nào? Theo ông thì là Như Lai có thiên nhãn không? Ông tôi Bồ Đề thưa rằng bạch Thế Tôn, theo con hiểu là Như Lai có thiên nhãn. Rồi cứ hỏi như vậy, nói này tôi Bồ Đề, ý ông thế nào? Như Lai có Phật nhãn không? Ông tôi Bồ Đề nói bạch Thế Tôn, Như Lai có Phật nhãn. Nói nó dài vậy là cốt là để mà tách riêng từng cái để cho mọi người đệ tử Phật biết rằng mỗi một thứ nhãn khác nhau, mà sự thật không phải là con mắt này không có móc mắt này ra mà đổi con mắt khác, mà cũng chỉ là con mắt của Thái tử Tất Đạt Đa của Cù Đàm thôi. Vậy mà Như Lai có đủ 5 thứ mắt, trục cái chỗ đó là cái chỗ độc đáo, phải mấy chục năm sau mới phát hiện được. Thành ra các vị nghe tôi nói bây giờ là nói đúng ra là tôi nói rất là dễ, mà nếu các vị không chịu nữa là thôi à. Chứ tôi nói là dễ nhất từ xưa nay, từ cái cuộc đời tôi biết mấy mươi năm nay về học đạo, tôi nói là dễ nghe nhất mà không chịu. Mà tôi biết là có người chịu mà có người cũng vẫn cứ không chịu. Điều đó tôi biết. Chứ tôi nói cái gì nghe nó cũng thành dễ, cái khó ghê gớm của kinh điển mà tôi nói nghe thành dễ. Nhưng mà không phải vì vậy mà ai nghe cũng chịu và ai nghe cũng hiểu. Là vì cái đó là cái hộp giống ở bên trong, rồi gọi là chủng tử. Tôi đọc kinh Bát Nhã nghĩa là không biết bao nhiêu trăm lần tìm hiểu. Thành ra là thấy nghe này, người phàm phu chưa hề thấy được là vì thấy nghe bằng pháp nhãn. Bồ Tát sử dụng tuệ nhãn quan sát thế gian, cái nhận thức tánh không của Bồ Tát hàng thanh văn duyên giác không hề biết được. Hàng Bồ Tát là tu cái định là không vô tướng và vô tạng. Giảng pháp là không có gì. Giảng pháp, cái tướng của giảng pháp là vô tướng, bởi vì cái thực tướng của nó là vô tướng. Mà vô tướng tức là không có gì, tức là không rồi. Mà thấy được giảng pháp là cái tướng, thực tướng của nó là vô tướng. Mà vô tướng có nghĩa là không có gì, không có tướng gì hết. Nó là không, nó là duyên sanh, nó là như quyển. Do vậy cho nên là vô nguyện, không có cầu thành cái gì hết. Bồ Tát tu làm Phật sự, giáo hóa chúng sanh, tu tất cả bố thí trì giới nhân dục tinh tấn thiền định trí tuệ, mà Bồ Tát không hề cầu cái gì hết, gọi là vô nguyện. Không cầu vậy thì có được không? Được đấy. Được mà kỳ thật là không được cái gì. Bởi vì anh thấy được cái thật tướng của giảng pháp là vô tướng. Mà anh thấy được cái vô tướng của giảng pháp là có nghĩa là anh biết được giảng pháp dài dài không, thì cái y tha khởi tánh mà anh biết được rồi thì đương nhiên là anh là người viên thành thật. Viên thành thật tánh anh được vậy thôi. Anh là người sống trong viên thành thật tánh, tức là được cái viên thành thật tánh. Và kỳ thật là cái tánh viên thành là tánh viên thành là gì? Là do xa lìa cái tánh biết kế và cái tánh y tha. À, cho nên đọc ở đây nè, rồi cái là qua duy thức học, hiểu qua duy thức học, mở duy thức học để cắt nghĩa qua cái này. Thành ra là Bồ Tát vô nguyện vậy là không được ư? Có, vẫn được, được mà không được, không được mà được. Ồ, cái chỗ đó nó hay là vậy. Cho nên bây giờ các vị là giữ giới thập thiện đi. À, giới thập thiện vốn không có, nhưng mà tại vì phàm phu sai lầm cho nên là Phật dạy ra cái giới thập thiện. Rồi các vị giữ giới thập thiện cho trọn đi, rồi các vị đừng cầu cái gì hết đó. Thử coi các vị có được cái gì hay là không được cái gì. Không cầu nguyện cái gì hết, mà nếu mà sống bằng thập thiện, các vị gia đình có hạnh phúc, đời sống có an lạc. Cái đó là cái tất nhiên vậy. Không mong cầu cái được mà vẫn được, bởi vì ta bất sắc, ta bất đạo, ta bất dâm. Mà nổi cái bất dâm là khỏi ghen tương rồi, có không? Chồng cũng thọ giới thập thiện, vợ cũng thọ giới thập thiện, thì có cái ghen trong gia đình, có quýnh lộn, có đập bàn đập ghế không? Không. Thế mà các vị khỏi cần cầu cái đó, phải không? Cứ giữ giới vậy thôi, coi như không được gì hết mà là được rồi. Không có đập bàn đập ghế, không có tra hỏi có tiền sao anh làm một tháng mấy chục triệu vậy mà giờ về đây anh không có đưa gì hết, anh đưa đi đâu? Bà làm tiền gì lắm mà bà không có đưa vô cái quỹ cấp gì, bà đưa đi đâu? Rồi bà đi đâu, rồi giờ đi đâu trong những giờ đó giờ đó? Nếu mà những thập thiện đàng hoàng rồi, tâm quy ngũ giới thôi là vẫn có an lành hạnh phúc trong gia đình, mặc dầu không cầu cái gì hết. Thành ra Bồ Tát ta tu vậy đó, ta thấy không vô tướng vô nguyện, tu học theo cái tiêu chuẩn thấy nghe của Phật nhãn, tất nhiên là thấy những gì từ xưa chưa được thấy, nghe những gì từ xưa chưa từng nghe, cho đến biết những gì từ xưa tới nay chưa từng biết. Bởi vì tu học kinh Đại Niết Bàn là tu học cái tinh thần giáo lý liễu nghĩa đại thừa trong đại thừa. Cho nên trong chính bộ kinh từ trước tới nay Phật nói chưa có cái này. Nhất sinh đề được thành Phật, Phật cũng chưa nói. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, Phật cũng chưa nói. Tất cả chúng sanh là Phật đã thành, tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành, Phật cũng chưa nói. Kinh Đại Niết Bàn này nói rất kỹ, Do vậy mà học kinh này nghe được những điều chưa nghe, biết được những điều chưa biết. Đây nha, cái đoạn này ghi gớm lắm đây nè, sâu sắc lắm đây nè. Nhân quả là chân lý, lời Phật dạy, chứ không phải là lời của thiên ma ngoại đạo sàm sỡ vu vơ. Mà tất cả những nhà khoa học bác học ngày nay cũng không thể phủ nhận được nhân quả là chân lý. Cho nên chủ nghĩa Mác Lênin, người ta nói cách khác là chủ nghĩa Mác Lênin là chủ nghĩa duy vật biện chứng. Mà trong những cái cặp phạm trù, nó có cái cặp phạm trù nhân và quả. Hiện giờ ai cũng biết chủ nghĩa Mác Lênin là chủ nghĩa của thời đại của khoa học, của duy vật biện chứng, mà cặp phạm trù nhân quả vẫn phải có. Bởi vì nhân quả là chân lý, là của chung chứ không phải là của Phật nói. Mà người nào nhận thức được, nghiên cứu được chân lý thì nói ra phải giống nhau thôi. Thì cái đó không phải riêng của đạo. Mà thí dụ như ông các bác Lenin mà nhận thức được chân lý thì nói cũng phải có nhân quả trong đó. Thì ngẫu nhiên và tất nhiên là một cặp pháp trụ. Rồi bản chất và hiện tượng, nó có cặp pháp trụ bản chất và hiện tượng. À, cho nên là có người thấy như là xấu vậy, nhưng mà nếu mà cái tính xấu đó hoặc là cái tính nóng nảy đó mà là hiện tượng á, thì cái người đó còn chơi được, còn giao thiệp được, còn kết thân làm thể hữu tri thức với nhau được. Nhưng mà nếu mà cái xấu mà xấu bản chất thì chủ nghĩa duy vật người ta phân tích ra là cái đó là cái đáng, không nên thân cận, không nên xa lánh, và nếu cần đối thủ phải trừng trị. Còn hiện tượng không sao hết. Cho nên là tôi nói hồi mới giải phóng về là có những cái bà mà nói mà mấy ông mà cán bộ mà ta cười ngất thôi à. Trời ơi tôi mừng hết sức vậy, nhờ mấy ông về đây làm giải phóng đất nước này chứ không tin đấy. Trời Việt Cộng ác lắm, nó bắn quả tiễn vô nghe là tụi tôi tốn muốn chết vậy, sập nhà sập cửa chứ cái trời à. Mấy bà nói thiệt đấy, nhưng mà mấy ông này cũng cười gắt thôi. Cái đó là hiện tượng chứ không phải là bản chất. Còn cái người bản chất thiệt đó, ta biết Việt Cộng là gì, còn cái là đối thủ là thực dân là đế quốc là gì mà nói kiểu đó đó hả, là không xong rồi à, là tiêu à, là có vấn đề lắm à. Còn đây nói mấy ông cười ngắt à, trời không nhờ không có mấy ông là chết tụi tôi đó nha. Tao nói nó bắn qua tiệm vô vậy, sập nhà bao nhiêu cái vậy, khổ sở vô cùng. Thành ra cái đó là bản chất, cái đó là hiện tượng. Hiện tượng sai lầm do người ta không hiểu thì cái người đó có sao trơn. Sau này ta hiểu lại, ta nói à té ra là Việt Cộng là mấy ông đây á hả, trời nhờ mấy ông đâu có là tụi tôi lúc này khổ sở vô cùng, nhờ mấy ông mới giải phóng đất nước mà ngày nay mới có độc lập tự do vậy chứ không cực khổ vô cùng. Thế thì là sai lầm về hiện tượng, không có lỗi, không đáng kể. Rồi ngẫu nhiên và tất nhiên, gặp âm trù ngẫu nhiên tất nhiên. Ngày nay mà ta bị những cái vui buồn á hả, không phải là ngẫu nhiên đâu nha. Những việc làm của ta hoặc vui hoặc buồn hoặc được hoặc mất, cái kết quả mà tới cái ngày kết quả đó, thành tựu cái quả trọn vẹn đó, không phải là ngẫu nhiên, mà là do cái hành động của mình như thế nào đó và nó ra cái quả như vậy. Tức là ngẫu nhiên và tất nhiên là một hình thức khác của cái cặp phạm trụ nhân và quả. Không có cái nào ngẫu nhiên đó. Nó ngẫu nhiên thì đi ngoài đường cái rồi nó đụng xe cái rồi nó bị tai nạn, không có ngẫu nhiên. Nãy vừa đi vừa hút thuốc, vừa đi vừa hoặc là trước đó là uống bia, hoặc là vừa đi mà chạy hàng ba nói chuyện. Thế thì là buộc lòng là tới lúc nào đó Và nó không còn cảnh giác được là phải đụng xe là tai nạn. Cái đó không phải là ngẫu nhiên. Chờn thấy hiện tượng là ngẫu nhiên, mà bản chất nó là có cái tất nhiên đó. Là mình đi kiểu đó là phải bị thôi. Luật pháp giao thông mình không chấp hành là trước sau thì cũng phải bị thôi. Cho nên cái ngày thành tựu cái tất nhiên đó là cái ngẫu nhiên mà nó xảy đến đó, là nó có nguyên do của nó. Nên cái tai họa đó coi thì ngẫu nhiên mà sự thật là tất nhiên. Thành ra cái nhân quả này nè hay lắm. Nhân quả là lời Phật dạy. Thế mà ở kinh Đại Niết Bàn này, cao quý Đức Vương Bồ Tát hỏi Phật: vì có chi ở kinh này Như Lai nói không có nhân quyết định, cũng không có quả quyết định? Cao quý Đức Vương hỏi Phật: vì sao kinh này Phật nói không có nhân quyết định, không có quả quyết định? Đức Phật khen lời hỏi của ông, của cao quý Đức Vương, lợi ích lớn cho chúng sanh. Rồi Đức Phật dạy: Vì có nhân duyên nên Như Lai nói có nhân quả. Cũng vì có nhân duyên, Như Lai nói không có nhân quả. Cho nên Như Lai là vô số phương tiện. Vì có nhân duyên, vì có lý do. Nhân duyên nào, lý do nào, Như Lai nói có nhân quả. Nhân duyên nào, trường hợp nào, lý do nào, Như Lai nói không có nhân quả. Như Lai vô số phương tiện là ở chỗ đó. Giống như kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói rằng là ông trưởng giả bảo các con ra khỏi cái nhà lửa cháy sắp sụp đổ đó, ra ngoài đường cái, cha cho các con 3 thứ xe, xe dê, xe nai và xe trâu trắng lớn đẹp lắm. Ấy thế mà các con ra khỏi cái nhà nguy hiểm rồi, ra đường cái rồi thì ông cha cho có 1 chiếc xe thôi, không cho 2 cái thứ xe nai và xe dê bé bỏng tầm thường đó. Thì sao vậy? Vì Như Lai giàu có lắm, ông cha giàu có lắm, không thể cho con những cái xe nhỏ. Mà hồi nãy cha hứa rằng với các con là cho 2 cái thứ xe nhỏ đó là để tùy đáp ứng cái tâm lượng nhỏ hẹp của những cái đứa mà không tin rằng mình có khả năng sử dụng cái xe trâu. Cho nên là cha mới nói là có xe nai xe chi nhỏ nhỏ để cho nó vừa với cái tâm lượng mong muốn và thích thú của các con. Nhưng mà khi mà ra tới khỏi đường cái rồi thì cha là cái người giàu có quá chừng quá nổi, không thể cho con xe tầm thường, cho 1 thứ xe trâu trắng lớn. Đó là các vị nghe cái việc đó mình nhớ lại kinh Pháp Hoa đó, là Như Lai vô số phương tiện. Như Lai nói như vậy, Như Lai không cho 2 chiếc xe nhỏ, mà Như Lai có mang tội nói dối không? Thì mọi người nói rằng Bạch Thế Tôn, Như Lai không có nói dối. Không cho chiếc xe trâu trắng lớn, không cho chiếc xe nào hết, cũng còn không mang tội nói dối. Muốn nữa là khi các con ra khỏi cái nhà nguy hiểm rồi, cha lại cho chiếc xe trâu trắng tuyệt vời. Bởi vì Như Lai nói như vậy là để cho các con ra khỏi cái nhà nguy hiểm này, không cho xe nào hết, cũng còn không mang tội nói dối. Cứu mạng con mới sống được đó. Do vậy cho nên không cho xe nào hết, còn không mang tội nói dối, huống là cho xe độc đáo đẹp đẽ duy nhất sang trọng. Là Như Lai đây cũng vậy, vô số phương tiện, có lúc có điều kiện, có hoàn cảnh, Như Lai nói có nhân quả. Mà lúc nào đó, điều kiện nào đó, nhân duyên nào đó, Như Lai nói không có nhân quả, mà không mang tội nói dối. Chỗ này là chỗ phải tư duy, phải có thiền định mới nghe mới biết. Chứ còn cái thiền định mà học học thiền mà cái kiểu học bằng cái kiểu cái ông thủ tọa đó ông đi khỏi rồi ở nhà có mấy ông đạo ở nhà, cái con mèo chạy ngang qua cái, trong cái thiền viện mình, cái con ông nó lấy cái con dao nó chặt đứt cái đầu con mèo. Rồi cái mấy ông bàn nhau nói trời ơi sao mày tu hành mà mày giết con mèo. Ông kia nói ồ giết mèo là tại vì mèo nó làm bể lư bể đồng gì đó cho nên ông kia ông giết vậy. Hỏi chứ theo mấy ông thì mấy ông nghĩ có tội hay không? Không ông nào nói được hết trơn á. Ông mà nói giết là phải là gì không, không nó quậy nó phá quá. Còn ông mà nói là giết là tội sát sanh. Rồi tới chừng mà cái ông thủ tọa đâu thiền viện về hỏi ông sao cái ông lấy cái dài lột dài ông chà chà nào ông vậy nè. À, thế là giết vô thành ra thiền rồi đó. À, công án á. Rồi là cứ lấy cái đồ dài chà chà đầu nó vậy là tham à. Tôi thấy cái thiền đó tôi không có phá. Tham gì? Tham gì mà ông không nói gì được gì ta. Ông lột đồ dài ông chà đầu mà tham. Vậy thì cứ ngồi vậy tham à. À gọi là tham thiền. Ở đây ta cũng tham thiền đó. Mà giờ ta nói Như Lai vô số phương tiện, Như Lai nói dối, nói một cách nôm na theo bình thường ta nói Như Lai nói láo. Vậy mà Như Lai không có tội nói láo nói dối. Là vì sao? Là vì tất cả những cái đó là vì lợi ích. Tất cả chúng sanh tùy theo nhân duyên, tùy theo trường hợp, tùy theo hoàn cảnh, mà vì mục đích là vì lợi lạc chúng sanh. Đấy, như thế gọi là Như Lai phương tiện. Ở đây cũng vậy, Như Lai cũng vô số phương tiện. Lúc Như Lai nói có nhân quả, lúc Như Lai nói không nhân quả. Tại sao nói như vậy? Nói như vậy nó có mâu thuẫn không? Nó có ngụy biện không? Đó là vấn đề phải trả lời. Nói rõ ra hữu vi thì có nhân quả. Đây, trả lời rất đơn giản. À, bên mặt hiện tượng vạn pháp hữu vi thì có nhân quả. Bởi vì các pháp hữu vi là duyên sanh, có nhân có quả, có điều kiện, có tạo tác. Thí dụ cái này là bằng cái gì? Bằng đất sét đem về lọc, rồi đất, rồi nước, rồi tay, rồi chân, rồi gió, rồi lửa, rồi nước thuốc, rồi tay con người, rồi không khí, rồi trời nắng đem phơi, rồi đem để vô trong những cái lu lớn, rồi mới là hầm ra vân vân, là vân vân bao nhiêu trăm cái yếu tố dữ kiện. Và nếu mà phân ra cái gốc của nó là vô tận, không bao giờ phân hết được. Nhưng mà mình nói là bao nhiêu chục, bao nhiêu trăm cái yếu tố, cái dữ kiện, cái nguyên liệu để mới làm ra cái này. Thế thì nó có nhân quả. Vì đây là pháp hữu vi. Mà pháp hữu vi tức là pháp duyên. Duyên sanh thì có nhân có quả. Cái bóng trời là pháp duyên sanh như quyển. Có nhân có quả là vì sao? Là vì trời mưa, trời nắng, không khí lúc đó nó phải như vậy như vậy. Cho nên nó chiếu ra cái mấy cái màu, bảy sắc cầu vồng. Cho nên như trời mùa xuân, không bao giờ có cái bóng trời. Mà trời mùa hè mùa thu thì khí trời ẩm áp mưa móc, cho nên khí trời hơi nước hơi nắng ánh sáng bất thường. Từ cái điều kiện đó nó hỗn hợp rồi nó duyên sanh ra cái móng trời bảy sắc cầu vồng. Thế thì pháp đó có nhân có quả, có điều kiện, có nhân duyên mới có. Còn thí dụ như hư không thì không có nhân không có quả. Không là không có nhân không có quả. Tôi nói thí dụ như cái thành phố Sài Gòn này, từ mặt đất lên 30 thước máy bay bay không được, xe mà muốn chạy mà chạy bằng tắt không chạy được. Và nếu mà đem chiếc máy bay mà để cho bay thì là cái khoảng mấy chục cây số buông nhà cửa lâu đài trong thành phố này thì máy bay không có chỗ cất cánh để bay. Vì sao vậy? Vì nhà cửa lâu đài, nhà cửa lâu đài nó làm chật, nó làm chói hết, không còn hư không để đủ cái điều kiện để làm cái sân bay. Cho nên cái thành phố Sài Gòn này sân bay để chiếc máy bay bay là bay không được. Tại vì nó có nhà cửa lâu đài, nó thành ra cái thành phố bị cản, yêu vật cản, máy bay bay không được. Bây giờ thí dụ vì một lẽ gì đó thì giờ thành phố đi chỗ khác thì cái này ta sang bằng hết, thì cũng chính miếng đất này trở thành một vùng hư không rộng lớn đủ sức làm sân bay. Thế thì khi mà dập hết lâu đài nhà cửa, cái hư không đó nó không phải mới sanh ra, cái hư không nó không phải mới sanh ra, mà là do cái có nó làm cho cái hư không bị choáng, bị ngăn ngại. Thí dụ như lâu đài nhà cửa, rồi bây giờ dẹp đi hết cái lâu đài nhà cửa thì cái hư không đó gọi là tự nhiên, rồi là tự nhiên nó trở thành hư không. Thì cái chỗ đó nếu mà làm cái sân bay là vẫn cứ thành ốc máy bay mà xe vẫn cứ chạy, đất đó thành đất bằng, thành hư không. Mà cái khoảng hư không đó trước không không sanh, bây giờ cũng không còn, cũng không có sanh. Mà bản tính của hư không là nó như như bất bất động, do có lâu đài làm cho hư không bị ẩn. Bây giờ ban hết, dẹp hết lâu đài nhà cửa thì hư không đó hiện ra đó thôi. Chỗ đất như thế này không có hư không, mà lấy cái gì đó đào xuống bao nhiêu thước thì có bao nhiêu hư không. Thế thì là do đất đặt mà không có hư không, do móc đất đi thì hư không đó tự có. Thế thì cái hư không là cái pháp hư không đó, là cái đó là do kêu bằng liễu nhân. Hư không cũng như niết bàn, hư không là liễu nhân, niết bàn cũng là pháp liễu nhân. Tại vì cái pháp hữu vi nó mới có nhân, cái hư không thì không có nhân. Hữu vi thì có nhân có quả, mà vô vi thì không nhân không quả. Tôi nói cái này là đại chúng để ý là mình phải học vô vi. Vô vi là cái tánh không, cái tánh không là chân không á, tánh không của vạn pháp. Cái tánh đó là thường, là lạc, là ngã, là tịnh. Mà thường lạc ngã tịnh đó, trong kinh điển ta có cái từ gọi là thanh tịnh bản nhiên. Tánh không đó, cái thường, cái lạc, cái ngã, cái tịnh là cái thường thanh tịnh bản nhiên. Cái lạc cũng cái lạc thanh tịnh bản nhiên, cái ngã cái tịnh cũng là thanh tịnh bản nhiên, mà có là cái thường, cái lạc, cái ngã, cái tịnh. Thế thì thường là ngã tịnh đó là bốn cái đức của niết bàn, đó là cái tánh thanh tịnh bản nhiên, cái đó không có sanh, không có diệt, không đến không đi, không còn không mất. Vì vậy cho nên là bên mặt hữu vi, bên mặt hữu vi thì có sanh có diệt, bên mặt vô vi thì không có sanh không có diệt. Mình mặc hữu vi thì có nhân, có nhân mới thành ra quả. Còn bên mặt vô vi thì không có cái nhân nào để làm ra cái quả. Mà nó là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Đó là cái thường lạc ngã tịnh bản nhiên. Không có lúc có, không có lúc không. Cũng như không, không có lúc có, không có lúc không. Tôi nói này đại chúng nghe chậm chậm, chậm về để ý. Hư không không có lúc có, không có lúc tạm có, không có lúc tạm, tạm không. Cho nên là lấy cái cây mình xâm xuống đất, đất liền như nè, thí dụ cái đất bùn ha, mình lấy cây mình xâm xuống, rồi mình nhổ cây lên thì tức khắc hư không nó có ghi trong đó mà không bao giờ mình phân tập. Nó vào hồi nào, nó vô hồi nào, hồi nào có, hồi nào không. Mà vừa xâm xuống nổ lên là có hư không liền. Thì cái này nó nói lên là hư không không có lúc tạm có, cũng không có lúc tạm không. Thì cái vô vi pháp đó là cái tánh thanh tịnh bản nhiên, không có lúc tạm có, không có lúc tạm không, không có lúc sanh ra, cũng không có lúc diệt đi. Thì không có nhân và quả. Câu này là chỗ đi đó, chứ không là tao nói phủ định nhân quả là ngoại đạo, là tà kiến, là nhất thiết đề. Vậy mà có lúc như là nó không có nhân quả. Là gì? Bên mặt vô vi không nhân không quả, bên mặt thực tướng của dạng pháp thì không nhân không không quả, bên mặt hiện tượng thì có nhân quả, bên mặt duyên sanh thì có nhân quả, bên mặt tục đế thì có nhân quả, bên mặt chân đế thì không nhân quả. Chỗ này khó nè, dễ là mấy người nào mà có nghe, mà có về có tư duy á, có tư duy á, thì thật sự không phải là có. Mà nghe mà không có tư duy, lơ đãng, rồi về mà không có ôn lại là có thể còn khó này. Cho nên nói rõ ra hữu vi thì có nhân quả, mà vô vi thì không nhân, không nhân quả. Ở chỗ này là tục đế nha, ở đây để tứ đế không đúng nè. Tục đế thì có nhân, nhân quả. Tục đế cũng tức là tên khác của vạn pháp hữu, hữu vi duyên sanh đó. Chân đế là tên khác của vô, của vô vi bất sanh bất diệt. Thành ra vô vi thì bất sanh bất diệt, mà hữu vi thì có sanh diệt. Vô vi thì không nhân quả, mà hữu vi thì có nhân quả. Chân đế thì không nhân quả, mà tục đế thì có nhân có quả. Chân đế không có nhân quả, hiện tượng mong có nhân quả, mà bản thể bình đẳng mong không nhân không không quả. Chân lý thì phải tu học như vậy mới hiểu ý Như Lai. Như Lai vô số phương tiện trên đường giáo hóa chúng sanh. Ở đây tại sao tôi phải nhắc cái chữ Như Lai vô số phương tiện trên đường giáo hóa chúng sanh? Là vì Như Lai dùng phương tiện. Chứ mà nói mà không nhân không quả là một cái hiện tượng bất bình thường trong giáo lý đạo Phật. Bình thường mà các vị mà nói trên cái phương diện tục đế, mà các vị nói không nhân quả là các vị trở thành ngoại đạo tà giáo, là nhất thiện, nhất thiện đề đó nha. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ phải học kỹ nè. Khi nào nói với ai, nói với ai, nói trên cái hệ thống tư tưởng nào, phải chú ý đó. Chứ người ta chưa có học sâu, ta mới vào đạo thôi, mà đem cái vụ mà được nó không nhân không quả là thua rồi đó, là giết người ta đó nha, cho thuốc không đúng, cho thuốc không đúng là chết người ta đấy. Thầy thuốc mà cho thuốc không đúng là chết người ta đấy. Ồ, thật tính tính tình lục đó là nó là một vị thuốc ở trong bệnh trị. Mà người quân đệ của tôi nè, ở chung với tôi dạy một lớp ở Trà Vinh, mà khi mà bị bệnh trị về Sài Gòn là ta trị sai, trị quá liều, trị để cho nó rụng, trị ngoại mà trị bôi cho nó rụng mà họ bôi quá liều nó thấm vô chết tươi hồi 29 tuổi. Quân đệ tôi chết hồi 29 tuổi do trị thuốc đàng hoàng. Mà thật tính ở trong cái to thuốc đó là phải có thật tính để cho nó ăn mòn cái thịt lầy lội đó, cho nó rụng và nó quá liều cái nó thấm vô máu, thấm vô máu nó thành ra coi như là thọ thương về độc dược. Còn phúc thống là phục nhân xâm tắc tử, người ta đang đau bụng nó phá ruột mà cho uống cái thang thuốc nhân xâm ẩm, uống vô là chết ngay. Đấy. Cho nên cái này cũng vậy nè, thuốc bổ nè, thuốc trị bệnh nè, ở bệnh nào thì dùng thuốc nào, phải thuốc phải giỏi, phải giỏi, phải có mạch, lúc nào cho hạn, lúc nào cho hạ, cho khổ, cho bổ, cho thanh, cho ôn, cho tiêu, cho sáp, chấn, chính cách trị bệnh phải rành, phù trầm trì sát phải rành, hàng thật hư diệt phải rành, chứ bằng không cho thuốc bổ chết. Thế cái chỗ này là tôi nói nãy giờ mà dài dài, dài đó là lưu ý vấn đề trị bệnh đó. Nói không khéo là mình là ta nói mình là nhất sinh đẹp, mình là bất tính cụ, bác không nhân quả là tội lỗi vô cùng tận, mãn mãn đản đản chia quả ơn. Khi hữu trước vô bệnh diệt nhiên, hoàng như tị nịch như đậu, như đậu quả. Bác không nhân quả là chết. Thầy Như Lai vô số phương tiện, Như Lai là một thầy thuốc đại tài, vô thượng. Kim cang tam muội nói đủ là kim cang bát nhã tam muội. Tu bố thí ba la mật, trì giới ba la mật nhẫn nhục, thiền định, tinh tấn nhẫn nhục thiền định ba la mật, cho đến bát nhã ba la mật gọi tắt là kim cang tam muội. Tứ đại định, trí tuệ này bền chắc cứng như kim cang. Trong đạo Phật mà dùng cái từ kim cang, sau này các cái vị đạo tiên người ta ta gọi là những vị thần kim cang đó, là đạo tiên đấy. Rồi ta viết ra thêm nào là Nam Mô Định Trì Tại Kim Cang, Nam Mô Xích Tinh Quả Kim Cang, Xích Tinh Vị Kim Cang gì đó, vị thần kim cang, nghe nói làm cho người ta áp đảo tinh thần, người ta hãi hùng, người ta sợ kim cang. Chứ sự thật không có, không có những vị thần kim cang nào mà mặt này ghê gớm hay là hung dữ dằn gì hết đó. Mà kim cang là kim cương, là một thứ rắn chắc vô cùng. Cái gì mà rắn cát chắc nhất là kim cương, vì cái chất đó là cái chất mà khoáng chất mà nó hóa thạch ra hàng triệu triệu năm, nó cứng vô cùng. Mà những cái mũi khoan mà ta khoan dầu lửa, ta khoan mà đụng đá mà cứ khoan ngọt sớt đó, là do kim cương, kim cương nhân tạo. Kim cương nhân tạo cũng cứng mà thua cái kim cương khoáng chất hàng tỷ tỷ năm ở dưới đất. Thành ra cái thứ mà cái định mà nó kiên cố, nó làm cho người ta thành tựu một cái trí tuệ mà không có gì phá hoại nó được, thì ta gọi là kim cang tam muội. Một cái thứ chánh định mà như như bất động, những cái thứ vọng tưởng khác không phá, không làm loạn động nó được, không phá hoại nó được, gọi là kim cang tam muội. Chứ tam muội tức là chánh định. Cũng như cái định thủ lăng nghiêm, thủ lăng nghiêm là nhất thiết sự cứu cánh kiên cố. Cái định thủ lăng nghiêm này là nó là cứu cánh kiên cố, cũng tức là kim cang tam muội vậy. Tên khác của nó là kim cang tam, nghĩa là người mà tu cái định này á là nó kiên cố vô cùng. Đối với cảnh đời trong hiện tượng vạn pháp này, nó trở thành cái người như như bất động, nó giống như kim cương đối với các cái thứ cứng khác, các cái chất cứng khác, không thứ nào cứng bằng. Tôi nói thí dụ học kinh Thủ Lăng Nghiêm, các vị học chân tánh hữu vi không, thấy không? Các vị thấy được cái chân tánh của các pháp hữu vi là thực tướng của nó là không rồi. Duyên sanh có duyên nguyện, thấy không? Các vị thấy duyên nguyện rồi, thấy không? Mà thấy được cái tính chất duyên nguyện của vạn pháp rồi thì các vị là trở thành kim cương rồi, các vị đâu có thèm tham danh tham tài tham sắc tham thực gì nữa đâu. Rồi cái pháp vô vi vô khởi diệt bất thành như không, không qua vô vi đây nè, tu không cần đòi hỏi mong cầu giá, tức là tu vô nguyện. À, thấy được cái tính chất như nguyện của vạn pháp rồi, tức là không vô tướng. Thấy được cái tính chất là hữu như không, vô sanh có như nguyện rồi thì không còn cái gì để mong cầu, tức là vô nguyện. Thành ra tu là vô vi vô khởi diệt bất thật như không. Không qua, người ta không mong cầu cái pháp vô vi là cái gì hết, vì người ta biết nó như là không qua. Ngôn vọng hiển chi chân, vọng chân đồng nhỉ, vọng chân và vọng là không thành vấn đề nữa. Đó chẳng phải là cái trí thành tựu được kim cương là gì. Cho nên là Thủ Lăng Nghiêm đại định là nhất thiết sự cứu cánh kiên thì có, cũng tức là tu kim cương đại định đó. Thành ra tu đạo Phật, các tu thành tựu tốt, có giải thoát, có giác ngộ hay không là con người của chúng ta. Do chúng ta tu, cái đối tượng của chúng ta tu là gì? Tu không vô tướng vô tác, hay là tu vô thường khổ vô ngã bất tịnh, hay là quán là ngũ quẩn giải không, ví dụ vậy. Rồi thành tựu hay không là do ta tu. Chứ cái vụ mà gian xin cầu nguyện lại lục lễ bái để tâm sự nhà thầy hoàn toàn không có. Đây là học đang quán đó. Tức là tu lục ba la mật. Mà lục ba la mật này tôi nói nhiều nhiều lắm rồi. Cái quan trọng để được thành Phật là Bát Nhã Ba La Mật, tức là trí tuệ ba la mật. Chứ còn bố thí trì giới nhân dục tinh tấn thiền định là tu phước, cũng gọi là cái điều kiện để thành tựu được cái trí tuệ ba la mật. Trí tuệ ba la mật thì mới thấy được cái thực tướng của vạn pháp là vô, chứng thực tướng vô, mới thấy được cái tính chất vô nhân. Vô nhân pháp thì sát na diệt khước a tỳ nghiệp thì nó mới là đập vỡ tam giới nhị thập ngũ hữu mới có thể thành Phật được. Giáo lý là rõ ràng như vậy, còn làm theo năng lực để rồi hưởng cái quả gì theo cái sức lao động, sức tu tập, cái sức thiền quán của chúng ta. Do vậy cho nên là ngày nào tôi còn sống không bao giờ khuyên các vị cầu nguyện lại lục giang sinh bất cứ một ông thần thánh thiên liêng nào. Không có ông thần thánh nào thiên liêng gì hết, dù họ có ở cái xứ của họ, cái nước của họ, mai mốt khoa học họ tìm thấy cái cách là cái thế giới sống nào đó ở trong vũ trụ, rồi các vị đừng có nói ông thần thông nào đó, ông nói bậy. Có người ta sống ở trong vũ trụ này, sống là người ta sống, nhưng mà những người đó cũng không có làm gì cho ta hết, họ sống kiểu của họ. Và sự thật bây giờ là cũng có thể là đi mà mấy cái phi thuyền gặp đụng người ta rồi đó, Nhưng mà họ không phải là ta. Cái nhãn quan của ta, ta thấy nó có bao nhiêu, cái tần số của nó bao nhiêu, cái lỗ tai của ta nghe được bao nhiêu decibel thì ta nghe, mà quá bao nhiêu decibel đó ta không nghe được, thấp hơn cũng nghe không được, cao hơn cũng nghe không được. Con mắt của ta cũng vậy, ta thấy cái độ cỡ nào đó ta thấy được, mà khác hơn ta không thấy được. Con dơi bằng đêm nó bay liên tục, nó bay nó bắt từ con mũi, mà mình nó thì là không thấy cái gì hết. Do vậy cho nên là phi thiện đó đi có thể đụng ta rồi đó, à mà không gặp ta đó. Rồi đừng nói sau này mà phát hiện ra gặp gì đó, ồ đó ông kia ông nói không có gì hết, thật không đúng đó. Không à, không có gì hết, là dầu họ có họ cũng không phải là ta, họ cũng chẳng cho ta được cái gì. Cũng như con dơi vậy á, nó bay giỏi bằng đêm mà nó cho ta cái gì? Ta có dùng con mắt đó ta đi được đâu. Còn các nhà khoa học nó dùng cái tia hồng ngoại đó thì nó để nó thấy đó, thì cái đó là tự mình phải làm cho mình, chứ con dơi nó đâu có cho, dơi đâu có cho mình được cái gì. Cậu nguyện lại lục con dơi để cho con mắt sáng như dơi không được đâu. Để đi bằng đêm chơi cho đã, đi quánh giặt cho đã, không được. Dơi là dơi, người là người. Tôi nói như vậy, người ta nói tôi nói ác. Nói ác qua nói cãi không được. Chí lý, mà vì chí lý cho nên cãi không được, mà cãi không được cho nên là đáng ghét. À, có bốn pháp giúp cho người đệ tử Phật gần gũi đại niết bàn. Một là thân cận bạn lành, rõ ràng như vậy. Có những nhà triết học nào đó họ nói rằng là anh cho tôi biết bạn anh là người thế nào, tôi sẽ nói anh là người thế nào. Cái ý tứ đó rất hay. Cái gần mực là đen, gần đen là sáng, gần son thì đỏ, gần người hiền thì mình là có trí, gần người ác thì mình sẽ xấu theo. Đi vào trong chợ mắm thì là mình sẽ nhiễm cái mùi mắm. Đi vào cái rừng lan quệ thì mình có ảnh hưởng cái mùi thơm của lan quệ. Đi vào trong mùa sương sát thì cái áo của mình nó sẽ yểu im im. Cho nên là cái điều kiện mà để có được đại niết bàn là điều kiện thứ nhất là thân cận bạn lành. Điều thứ hai là ham thích nghe pháp. Phải ham thích nghe pháp thôi. Người nào không ham thích nghe pháp là có học Phật ở đúng 12 năm, thí dụ như tụi tôi ở đó là 12 năm. Nhưng mà có những người không ham thích nghe pháp. Thì rồi á, cuối cùng rồi học mười mấy năm rồi á, họ tới chừng họ ra làm trụ trì là gì? Ổn đạo tới. Lên chùa lễ Phật đi con. Này con thầy tính thầy xây cái này nè, thầy xây cái này xem đó con. Rồi thầy cho con vào ngồi thiền ở cái chỗ cái nhà mà lọc tôn nó nóng như thiêu vậy đó, để cho con chịu không nổi. Rồi cái con chịu không nổi, con nói trời ơi ngồi thiền nóng quá thầy, thôi giờ tụi con cái hùng vô cái làm cái này nghe là 12 tỷ đi, để làm cho nó mấy tầng lầu ngồi thiền cho nó mát thầy. Thầy cũng tính vậy đó con, tụi con thầy thấy tụi con đổ mồ hôi quá thầy cũng thương lắm, thì không được. Thế là thầy làm cái đó xong rồi cái thầy làm cái chỗ kia, thầy làm chỗ đó thầy làm hoài. Rồi cái rồi thầy lớn tuổi rồi nó thầy tích thầy làm cái tháp tỷ hai đó con, mà giờ thầy mới có 300 mà. Thầy mới có 300 mà thầy tính thì cái tháp tỷ hai á. Thầy thầy cô dạ dạ con được dạ con 500 triệu á thầy dạ ký tên cho cứ như thế thì là được cái gì. Phải ham thích nghe pháp mới được. Nên là tôi dạy học đời là tôi khuyến cáo nghe pháp. Mà nếu mà tôi thấy là để cái phone trong lỗ tai này là tôi mượn tôi nghe thử coi gì mà tôi nghe cái lương hay nghe ca nhạc là tôi tính chết rồi. Thì kiểu đó là tu sĩ hay là ni sĩ, tăng sĩ gì cũng đều thua thôi. Không bao giờ đi sâu vào kinh điển được. Phật tử cũng vậy, không ham thích nghe pháp mà không đi sâu vào đạo Phật được. Còn như tụng kinh là như tôi nói nãy đó, các vị cứ nghe thôi, nghe không tốn hơi, nghe rồi tư duy rồi thuộc, rồi ứng dụng trong cuộc sống. Phật Thích Ca mà có quở cứ chỉ trách nhiệm là tôi à. Phải ham thích nghe pháp, thường nhiếp niệm tư duy chánh pháp. Các vị học thế nào mà các vị đi đâu, nhìn môi trường nào, hoàn cảnh nào, đều có ứng dụng cái câu pháp nào, cái chân lý nào của đạo Phật trong môi trường đó, hoàn cảnh đó, thì chừng đó mới gì các vị mới tốt đó. Mới thật là mình có một cái đường lối, cái lập trường, cái chủ trương của mình nó mới khác hơn cái người thường. Cho nên cái người tu là nhất định là nó phải có khác hơn cái người không tu. Cái nhận thức, cái thấy, cái biết qua mắt tai mũi lưỡi thân ý của người tu phải có khác hơn người không tu, thì cái đó là mới là tốt. Cái đó phải thường nhiếp niệm tư duy chánh pháp. Bốn là ứng dụng chánh pháp thực hành trong đời sống. Phải tập ứng dụng. Ứng dụng như vậy thì muốn ứng dụng được là cũng phải là có cái tư duy, có cái nhiếp niệm. Bồ Tát thường quán sát tư duy, tư duy rằng khổ hạnh, quan tưởng, ỷ lại tha nhân, khiếp sợ siêu hình, trông chờ cứu rỗi, quỷ lụy cầu xin, là hành động trái chân lý, phát xuất từ những tâm tư yếu đuối, mê mờ. Đây mấy câu đó. Đó bây giờ là thử hỏi giờ bao nhiêu người trên thế giới này. Nên là tôi viết cái này đó. Tôi chịu trách nhiệm đó. Các vị nói chỗ nào tôi nói như vậy các vị không bằng lòng chứ gì. Thì các vị đem kinh điển ra và chứng minh, đánh đổ cái câu nào, cái vế nào trong này đi. Hoàn toàn không có. Thứ nhất là cái tạng tiểu thừa, tạng A Hàm. Hôm rày cái ông Nhật Từ là cái ông hồi đó học trò tôi, giờ đi học bên Ấn Độ về tiến sĩ rồi về. Nén đĩa vô. Nén đĩa vô rồi bữa hổm có cô Phật tử cô dự ý. Cô lên cô thăm tôi rồi cô tặng cho tôi một cái túi giống vậy. Túi giống như cái túi tôi này. Là Đại Tạng Kinh. Tôi nghe hết trơn hết trọi. Tôi nghe mà tôi bây giờ tôi muốn tìm một cái học trò, một người đồng tâm hiệp lực với tôi để làm cái việc đó. Trí tôi sáng bừng ra hay sức mà tìm ra. Tôi nghe hết trơn rồi. Các vị mà tìm thấy cái nào mà có quan đường ảo tưởng cầu xin quỷ lị là đem tôi ra mà làm thịt bán giữa chợ cho ta mua về nấu cho chó ăn. Không hề có. Kinh Tiểu Thừa thì xoáy vào cái ngũ uẩn, lục nhập thập thị xứ thập bát giới tứ diệu đế thập tiền thập sử, xoáy vào cái đó, xoáy vào cái chỗ không vô tướng vô tác. Toàn bộ, nhưng mà có cái là đều cái văn đó đó, ý tôi muốn nói nãy giờ đó, là thay vì 10 cái băng cassette, mình nghe cái tài liệu đó, đọc ra 10 cái băng cassette, mà được một cái người mà có cái tâm hồn thật sự nghiên cứu tu học, mà đề cương lại, còn cỡ 4 băng thôi, thì nghe nó lợi ích vô cùng, gọn ghẽ mà nó hay vô cùng. Mà hoàn toàn đưa cho tôi thì nó thành Đại Thừa, mà đưa cho các vị thì thành Đại Tạng A Hàm. À, Tạng A Hàm đàng hoàng, A Hàm đàng hoàng, Tiểu Thừa 12 bộ kinh đàng hoàng. Mà cái đó nó đưa cho tôi thì nó biến thành là tạng của Đại Thừa. Không có cái nào tôi không biết thành ra cái giáo lý Đại Thừa được. Do vậy cho nên tôi nói rằng là chúng ta tu hành không bao giờ được phép chê trách Tiểu Thừa mà xiển dương Đại Thừa. Đại Thừa không được chê Tiểu Thừa, Tiểu Thừa không được công kích Đại Thừa, mà tùy theo căn cơ và chủng tánh. Cho tất cả cái kinh gọi là Tiểu Thừa nó đưa vô tôi giảng, Tiểu Thừa xong rồi tôi giảng một tầng thứ hai là Trung Thừa, và tôi giảng một tầng thứ ba nó thành Đại Thừa. Sự thật nó là vậy đó. Mà nó rất cấm kỵ, cấm kỵ những điều này đó. Khổ hạnh vô ích, quan đường, quan tưởng vô ích. Quan tưởng nó có cái loại thiền mà xuất hồn á, xuất hồn rồi gặp ông này ông kia đó. Cái đó là quan tưởng đó. Ý lại tha nhân, ý lại tha nhân là cầu bất cứ là nguyện cầu ông gì đều là vô ích. Khiếp sợ siêu hình cũng là một loại nhát nhúa, chứ cũng vô ích thôi. Trong chờ cứu rỗi không bao giờ có. Quỷ lụy cầu xin không xin được ai cái gì hết. Tất cả những cái đó là hành động trái chân lý, phát xuất từ những tâm hồn yếu đuối mê mờ. Người ta yếu đuối mê mờ cho nên đụng cái gì người ta cũng lại, cũng vàng, cũng vai, cũng khấn, cũng cầu, là do phát xuất từ tâm hồn yếu đuối mê mờ. Dù có siêng năng cần khổ cũng không đem lại kết quả an lành giải thoát. Kinh Lăng Nghiêm nói nấu cát mà mong được thành cơm là không bao giờ có. Tu cái nhân quan được ảo tưởng quỷ lỵ cầu xin lại lục mà không biết được cái chân tâm thường trú, không biết được cái thể tánh tịnh tịnh minh, không nhận ra rằng khách trần phiền phiền não, để mà tìm cái ông chủ để mời nó ở lại, khách mình phải đuổi nó đi. Không biết được mình là chủ mà khách là cái thứ phiền não khách trần mình không biết, thì mình tu làm sao được. Lại lục quy lễ gian sinh cầu nguyện này là nấu cát mà mong được làm cơm, mò trăng với đáy nước. Như bệnh nhân không gặp đúng thầy đúng thuốc tất phải chết oan uổng mà thôi. Tu hành mà không gặp thầy lành bạn tốt, không gặp thiện hữu tri thức, như bệnh nhân không gặp thầy gặp thuốc thì chết oan uổng mà thôi. Không vô tướng vô nguyện là ba môn tam muội, ba cái đối tượng sở tư duy. Sở tư duy, năng tư duy là mình, sở tư duy là đối tượng. Không vô tướng vô nguyện, cái này tôi nói nhiều lần lắm rồi đó. Thực tướng của giảng pháp là vô tướng, Vì vô tướng cho nên là cái thực tướng của giáo pháp là không có gì. Thấy được tính chất không có gì thì tất nhiên là mình không còn đam mê các cái pháp hữu hữu vi. Mà không có đam mê các pháp hữu vi có nghĩa là mình đập đổ tam giới và nhị thập ngũ hữu hữu rồi, là mình có niết bàn, bồ đề niết bàn rồi đó, mình còn mong cái gì nữa? Mình không hút ma túy thì mình không có nghiện ma túy, mình không có tham tiền tài danh vọng sắc dục thì mình không bị cái quả của tiền tài danh vọng sắc dục. Ở thế là nó là vậy rồi, chứ đâu có cần mong muốn cái gì khác. Không có cái nhân xấu ác tội lỗi khổ đau thì cái quả xấu ác tội lỗi khổ đau không có, chứ còn nguyện cái gì nữa. Đó là ba cái đối tượng sở tư duy đó. Là ba đối tượng sở tư duy của một thiền giả. Thiền giả tham quán tư duy ba cái đề tài ấy sẽ đập vỡ tam giới, đập vỡ tan tam giới, nhị thập ngũ hữu mà không lưu lại một tí ti cho bụi. Cái chữ đó là cái chữ ác ghê gớm. Đập vỡ rồi nó thành cái gì? À, người ta hỏi cái nó chết à. Thử tắc phá tam giới nhị thập ngũ hữu, cái câu đó của Tổ Quy Sơn Cảnh Sắc nói. Tu tập như vậy là đập vỡ tam giới nhị thập ngũ hữu. Vậy thì tam giới nhị thập ngũ hữu nó vỡ rồi nó thành cái gì? Chết. Chết là cái chỗ đó. Ở đây ta nói đập vỡ mà không còn, không còn lưu lại một tí ti tro bụi. Bởi vì tam giới đó ân quán pháp giới tánh nhất thiết duy tâm tạo. Tam giới cũng duy tâm tạo. Cõi dục do tâm tạo. Vật chất này mà đam mê nó hành khổ mình cũng do tâm tạo. Quan đường ảo tưởng mê tín dị đoan cũng do tâm tạo. Thế thì cái đó là do tâm mà nó ràng buộc mình. Mà mình tỉnh thức được rồi thì mình đập vỡ đó thì có cái trò bụi nào để mà nó còn cái tí ti chứ. Nó đau khổ là do cái tâm tưởng nó đau khổ. Bây giờ tỉnh thức lại, mộng, do mộng mà thấy những cảnh trong mộng nó làm cho đau khổ. Và tất cả những cảnh trong mộng đau khổ là tại vì mình là cái người nằm mộng. Chứ tất cả những cảnh khổ trong mộng ghi gớm hay hồn đó mà mình tỉnh thì còn cái tí ti nào không? Không hề tìm có một cái tí ti nào còn lại. Đấy, nó vậy đó. Thế nó không còn tí ti nào. Đập vỡ tam giới nhị thập ngũ hữu mà không còn lưu lại một tí ti bụi bặm nào. Vì thế Bồ Tát chẳng thấy có gì nữa để ước nguyện mong cầu. Không ước nguyện mong cầu mà mình trở thành là thể nhập với cái bản thể chân như vô vô vi thanh tịnh bản, bản nhiên bất sanh bất diệt bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm. Mình thọ dụng được cái thường chân lạc chân ngã chân chân tịnh mà không do mong cầu. Hay quá, không biết quý vị nghe có hay không? Hay chịu không nổi hết trơn. Đúng rồi. Rằng hay thì thật lại. Mà nghe ra là ngậm đắng nuốt cay thế nào mà không để tâm tư duy quán chiếu là không thấy được cái hay của nó. Và trong cái hay nó đánh đổ bao nhiêu người quan đường ảo tưởng mê tín gì. Chỉ đoan nó làm cho người đau khổ, cho nên là nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào. Nhưng mà so chi những bậc tiêu tao mà dột lòng mình mà cũng nao lòng người, rằng quen mất hết đi rồi tẻ vui thôi cũng tính trời. Biết sao, có lời vàng nào đó khuyên can thì cũng xin lãnh ý cao. Quả vần dần dần bớt ha, chút nào được không vậy thôi. Nếu không được thì thôi, xin cam chịu ha. Gây gắt trách, tôi cũng vẫn xin cam chịu. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ biển đau khổ, pháp môn vô lượng thệ nguyện độc bằng đạo vô thượng thệ nguyện thành. Thank you.